Chiến Long xạ thủ tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 16, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này âm u quế lâm lâm sợ hãi, nghe nói thành cổ phía tây nằm ở sâu trong rừng, mà khu rừng này lại cực kỳ âm u và đen tối, có thể cảm nhận được rằng trong đây từng có một cuộc chiến khốc liệt. Khu rừng này 70, là có một trận chiến khốc liệt. Quang Quang phân tích số liệu, anh La Luân có nói chỗ này có rất nhiều cạm bẫy. Đến bây giờ rồi cậu còn tin anh ta sao? Tên ngốc nhà cậu thì sao hiểu? Cậu nói cái gì? Hàn Hàn và Hỏa Hỏa vẫn là việc cãi nhau thôi chứ không có gì đặc sắc cả. Vũ Vũ hai tay gác sau đầu ngắm nhìn xung quanh thấy có thứ hay hay cậu liền tách ra khỏi nhóm. Vũ Vũ, Hổ Trắng Cuồng Phong nhận ra sự biến mất của Vũ Vũ mà bắt đầu hốt hoảng, bay loạn xạ chúng những linh thú còn lại rồi đập thẳng vào đầu của Hỏa Hỏa. Ai ra, mấy cậu làm cái gì vậy? Hỏa Hỏa xoa xoa đầu mình tức giận. Vũ Vũ biến mất rồi. Hổ Trắng Cuồng Phong bật khóc. Biến mất sao? Đúng vậy, lúc nãy tớ còn thấy Vũ Vũ đứng bên cạnh quay qua quay lại cậu ấy biến mất tiêu tớ sợ quá. Bình tĩnh đi Hổ Trắng Cuồng Phong, có thể cậu ấy đi lạc thôi. Coi chừng cậu ấy gặp bẫy. Mọi người thứ gì kia? Bảo Bảo đang chăm chú nghe cuộc nói chuyện thì ngước mặt lên và thấy một bóng dáng kỳ lạ với sát khí đầy mình đang tiến gần về phía cả nhóm. Lâm Lâm hoảng sợ ôm lấy tê giác rừng xanh mà hét lên. Quái vật sao, trên đời này không hề có ma hay quái vật gì hết. Quang Quang thấy lạ liền phân tích thử, Hàn Hàn vẫn giữ vẻ tự cao tự đại đó mà bước lại gần. Quái vật của các cậu nè, sau khi bị Hàn Hàn chút bỏ hết lớp hóa trang, quái vật trước mặt tất cả chính là Vũ Vũ đang cười tươi. Vũ Vũ, cậu chết với tớ, Lâm Lâm tức giận dí theo Vũ Vũ mà cú cho cậu một cái vào đầu. Cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình và đi tiếp về phía trước. À, thành cổ kia rồi. Quang Quang chỉ về phía trước, Hỏa Hỏa rẽ đám bụi cây xung quanh để tiến tới, trước mặt họ chính là thành cổ, nhìn rất uy nghiêm nhưng lại bị mục nát khá nhiều, rong rêu bám đầy, xung quanh còn có vài vết lõm và vài chiến luân nằm dưới đất. Nơi này đã từng xảy ra cuộc chiến nhỉ, chắc nó khốc liệt lắm. Đúng vậy, chỗ này từng xảy ra cuộc chiến của ba chiến thần, nơi đây là địa điểm đầu tiên của cuộc chiến. Tất cả không nói gì chỉ nhìn nhau rồi bước vào bên trong thành cổ, nó còn âm u hơn cả bên ngoài. Lâm Lâm sợ hãi nép sau lưng Quang Quang, Vũ Vũ nép theo Lâm Lâm, Hổ Trắng Cuồng Phong thì sợ tối nên bám chặt tay Hỏa Hỏa. Tất cả cùng tiến sâu vào bên trong, rõ ràng là anh ta nói dối, trong đây làm gì có cạm bẫy nào. Hàn Hàn ngước nhìn xung quanh, nếu không chú ý thì có thể sẽ bị trúng thì sao? Hỏa Hỏa tức giận, hứ, tôi không tin, Hàn Hàn nói rồi bước lên phía trước thì đạp trúng một vật gì đó rất cứng, liền nhìn xuống xem thử hình như chỉ là một hòn đá mà thôi, nhưng nhìn nó khá giống với chiến luân. Bất ngờ, những ngọn đuốc xung quanh thành bỗng rực cháy, cảm nhận được sự run run dưới mặt đất, tất cả liền ngước lên nhìn và thấy một hòn đá khổng lồ đang lăn về phía tất cả. Chạy mau, Vũ Vũ hét lên rồi chạy trước, tất cả chạy theo sau. Đến khi chạy tới đường cùng, Vũ Vũ phát hiện có một lỗ nhỏ đủ để chui qua liền nhảy qua trước, những người theo sau cũng nhảy qua theo cậu, lỗ này quá lớn so với các linh thú nên các bé chỉ việc nhẹ nhàng bay qua thôi. Rầm, hòn đá bị chặn lại bởi bức tường trước mặt, bụi bay mù mịt, cả đám thở phào nhẹ nhõm vì vừa mới thoát nạn. Các cậu ơi, đây là đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Lâm đứng dậy nhìn xung quanh. Bây giờ cả nhóm đang ở trong một căn phòng kỳ lạ, hai bức tường xung quanh có những gai nhọn được khắc bằng đá, trước mặt là bức tượng chiến thần bóng đêm, trên bức tượng có một viên đá nhìn rất giống chiến luân. Đây là đâu? Có thể là đền thờ của chiến thần bóng đêm. Đoán bậy bạ, hai bức tường này là sao chứ? Bảo Bảo sờ vào những gai nhọn được khắc bằng đá trên tường. Thật bí ẩn, nơi này hình như cất giấu gì đó. Có thứ gì đặt trên bức tượng này? Hàn Hàn thấy có một chiến luân màu đen nằm ngay dưới bức tượng liền nhặt lệ xem thử, nhưng nó chỉ có duy nhất một dấu mũi tên chỉ xuống, cậu chẳng hiểu lắm ý nghĩa của nó. Có khi nó bắt cậu nhìn xuống không? Rồng xanh băng giá bên cạnh hỏi. Cũng có thể, Hàn Hàn gật đầu rồi nhìn xuống chân mình, một bên cậu đứng bị lún xuống liền giở chân ra xem thử thì cậu mới nhận ra rằng mình đã lỡ đạp trúng nút kích hoạt bẫy. Anh hại đồng đội quá. Cái gì, bỗng nhiên hai bức tường chuyển động chậm rãi định ép sát vào nhau, nhóm của Hỏa Hỏa đứng tựa lưng nhìn xung quanh. Tên ngốc Hàn Hàn nhà cậu lại phá gì vậy? Hỏa Hỏa hét lên, sao tôi biết được, Hàn Hàn nghiến răng tức giận quay ra sau nói. Giờ ta phải làm sao đây? Lâm Lâm run sợ, tớ còn quá tài giỏi để chết. Vũ Vũ bắt đầu hoảng loạn. Theo như tớ phân tích bức tường này có liên kết với bức tượng chiến thần bóng đêm đằng kia, ta chỉ việc bắn trúng thứ chiến luân trên đầu bức tượng là hai bức tường sẽ ngừng lại. Quang Quang bình tĩnh phân tích tình hình, tấn công, Bảo Bảo bắt lấy sói tím hoang dã nhắm vào Chiến Luân trên bức tượng nhưng không thành, vì cậu nhắm không chuẩn và không đủ sức. Nếu dùng phụ kiện nâng cấp có thể sẽ nhắm trúng. Số xanh hoang dã bên cạnh lên tiếng. Tất cả phụ kiện nâng cấp đế trượt thần tốc tay cầm khuếch đại, nồng ngắm siêu cấp. Tập hợp sức mạnh sói tím hoang dã siêu cấp, Bảo Bảo, bên phải một góc 45 độ, Quang Quang phân tích rồi hướng dẫn cho Bảo Bảo. Xác định mục tiêu, hạ mục tiêu, sau khi xác định được Chiến Luân ở đâu, Bảo Bảo bắt đầu bắn Chiến Luân. Đúng như dự đoán, nồng ngắm siêu cấp xác định rất chuẩn xác cùng với tay cầm khuếch đại tăng lực bắn. Chiến Luân màu tím của Bảo Bảo lao nhanh như gió tới gần Chiến Luân trên đầu bức tượng và đánh văng nó ra, hai bức tượng ngừng lại, cả bức tượng chiến thần bóng đêm đổ sập xuống, tạo ra một lối đi mới. Nhóm Hỏa Hỏa chạy nhanh về phía lối đi đó và phát hiện ra một căn phòng khác, lần này phòng được bố trí rất lạ, những bức tượng hình thù giống nhân sư Ai Cập được xếp đầy hai hàng chỗ đường đi. Có thể sẽ có một thứ gì đó kích hoạt những bức tượng này sống lại. Chúng ta phải cẩn thận, nhất là cậu đấy Hàn Hàn, tôi không biết gì hết. Tất cả tiếp tục tiến về phía trước, rồng xanh băng giá thấy có sự kỳ lạ ở chỗ con mắt của nhân sư liền bay lại gần một nhân sư xem thử, đúng là lạ thật, nó màu đỏ, phát sáng và còn liếc qua liếc lại nè. Hàn Hàn bên dưới đi cuối cùng tất cả lần này lại đạp trúng một chiến luân khác liền cúi xuống nhặt lên xem thử. Phát giác được lỡ đây là cạm bẫy thì sao liền né ra xa xem thử, mọi chuyện vẫn bình thường nên cậu cũng bắt đầu lơ là. Nhìn vào chiến luân cậu thấy có vài hình giống như nhân sư vậy, hình như là chiến luân của nhân sư. Rồng xanh băng giá, chuyện gì vậy Hàn Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng gọi rồng xanh băng giá liền bay lại gần Hàn Hàn nhưng cậu đâu biết rằng con nhân sư lúc nãy đang liếc nhìn cậu. Chiến luân này, hình như là của nhân sư, nhưng cách kích hoạt chúng nên làm sao? Không biết những mỗi lần kích hoạt cạm bẫy chúng ta đều bắt gặp một chiến luân đúng không? Có thể lần này, cạm bẫy ở đây đã quá cũ nên không còn hoạt động. Chắc vậy, cả hai vô tư nói chuyện mà không chú ý rằng có một con nhân sư đang nằm phía sau lưng mình nhìn cả hai, rồng xanh băng giá cảm thấy lạnh người liền quay ra sau chỉ nhìn thấy nhân sư liền thở phào. Chỉ là một con mèo. Khoan, nhận ra có sự sai sai, rồng xanh băng giá liền nhìn lại và... Ôi thôi, bức tượng nhân sư đó đang đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tất cả rồi bỗng nhiên gầm lên. Á, nó là thứ gì vậy? Lầm lầm hét lên, nhờ tiếng gầm của con nhân sư đó mà toàn bộ con nhân sư khác đã tỉnh giấc và đứng dậy bao quây nhóm Hỏa Hỏa. Hàn Hàn, rồng xanh băng giá, hai cậu đã làm gì vậy? Chủ nhân và linh thú ngốc như nhau. Cậu nói gì hả Hỏa Hỏa? Đừng cãi nhau nữa, theo như tớ phân tích bọn chúng chỉ là đá nên có thể dùng chiến luân tấn công. Trên đầu một con nhân sư có một chiến luân bóng tối, chỉ việc bắn bật chiến luân đó toàn bộ sẽ ngừng lại. Tất cả lại cùng tựa lưng vào nhau, vai kề vai nghe Quang Quang phân tích rồi gật đầu cùng tạo ra linh thú siêu cấp của mình. Tất cả phụ kiện nâng cấp đế trượt thần tốc tay cầm khuếch đại, nồng ngắm siêu cấp. Tập hợp sức mạnh, rồng đỏ bão lửa siêu cấp, rồng xanh băng giá siêu cấp, tê giác rừng xanh siêu cấp, hổ trắng cuồng phong siêu cấp, đại bàng ánh sáng siêu cấp. Tấn công, Hỏa Hỏa bắn trúng một con nhân sư bên tay trái của mình và khiến nó vỡ vụn, bất ngờ một con nhân sư khác nhảy bổ tới. Tấn công, Hàn Hàn tấn công con nhân sư đó bảo vệ Hỏa Hỏa. Tấn công, cả Quang Quang, Lâm Lâm và Vũ Vũ đồng thanh, mỗi người diệt một con. Tấn công, Bảo Bảo tấn công cuối cùng và diệt được thêm một con. Chúng đông quá, nhưng càng tấn công thì số lượng con nhân sư càng nhiều, bất ngờ một con nhân sư bắn ra chiến luân hướng tới chỗ của Hàn Hàn. Cẩn thận tấn công, Hỏa Hỏa phát giác được liền tấn công chiến luân đó. Các cậu, con nhân sư nào bắn được chiến luân thì nó chính là nút thắt cạm bẫy này. Quang Quang dùng mắt kính để phân tích, cách chương.